Tâm linh kiếm thần biết không giết hắn được, nhát kiếm kia chứa hận, kiếm đâm ra là tâm chết, không thể giết kẻ địch thì tự chém mình. Nhưng cuối cùng Thái Cổ Thần Phượng chết trước, Phong Phi Vân nói, Thái Cổ Thần Phượng tự nguyện bị nàng giết chết. Thủy Nguyệt Đình gật đầu, nói, đúng, trên đời chỉ có một người giết được Đại Thánh, đó là bản thân Đại Thánh. Thái Cổ Thần Phượng chết, trái tim tâm linh kiếm thần cũng chết theo. Cuối cùng tâm linh kiếm thần chết, câu chuyện đến đây là kết thúc, dường như chấm dứt theo thời đại Thái Cổ. Người cảm thấy trong bọn họ ai đúng ai sai, trong điện vũ chìm vào tĩnh lặng, chỉ có các thần hỏa phập phềnh. Thật lâu sau Phong Phi Vân lên tiếng, trên đời này không có đúng và sai tuyệt đối, có lẽ sai hết hoặc đúng hết. Phong Phi Vân nhìn Thủy Nguyệt Đình chằm chằm, câu chuyện thế là hết, sao ta cảm thấy nó chỉ mới bắt đầu. Thủy Nguyệt Đình cười nói, đúng, câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Thái Cổ Thần Phượng chết nhưng linh hồn bất diệt, đi địa ngục lấy luân hồi chi ấn. Từ đó Thái Cổ Thần Phượng biến mất khỏi thiên địa, không còn xuất hiện nữa. Tuy trái tim tâm linh kiếm thần chết nhưng người vẫn sống thật lâu, xây dựng tượng thần cho mình, để lại căn nguyên ký ức. Linh hồn tâm linh kiếm thần đi địa ngục muốn tìm Thái Cổ Thần Phượng nhưng nàng không tìm ra, ngược lại gặp cái gì đí rồi luân hồi chuyển thế. Phong Phi Vân lên tiếng, ta hiểu rồi. Thủy Nguyệt Đình hỏi lại, ngươi hiểu cái gì? Phong Phi Vân trả lời, ta đã hiểu tại sao nàng sống từ thái. Góc truyện audio.com, cổ đến tận bây giờ, xuất hiện xây dựng tượng thần cho mình, tích lũy nhiều nhang khói, lực lượng tín ngưỡng biến thành tà thần. Linh hồn thì luân hồi chuyển thế, sau khi chuyển thể sẽ được căn nguyên ký ức phong ấn kiếp trước, tu luyện đạo tâm trùng thần. Cách chương.